con gái nước ngoài nhất định rất xinh. Đánh đổ liên quân 8 nước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 190, phòng ngừa chu đáo ông nội. Cát In Quê Y Sĩ ở đâu? Đối với phương diện địa lý, Thường Nhạc có thể nói là có biết một phần. Nhưng lúc Thường lão gia đưa ra cái địa danh này, Thường Nhạc vẫn ngây người tại chỗ. Đầu phía Bắc Nam Phi, con tìm lại cẩn thận xem. Mắt Thường lão gia tử hít một nửa, nói không nhanh không chậm. Thường Nhạc lấy kính lúc ra tìm tỉ mỉ trên bản đồ thế giới. Cứ thế rất lâu mới chậm chậm nói, cuối cùng cũng tìm thấy rồi. Chính là ở chỗ vừng lớn này. Ông nội không nhầm đấy chứ? Con dù gì cũng là cháu nội ruột của ông đấy. Ông nội sẽ không nhầm đâu. Đại học Khải Đinh nơi con chuẩn bị đi chính là ở Cát In Ider-Ai Nam Phi. Tất cả đều chuẩn bị xong rồi. Không có bất kỳ đường mặc cả nào đâu. Thường lão gia lần này quyết tâm rồi. Ông nội. Thường Nhạc tính đi tính lại như thế nào cũng không tính đến mình sẽ bị đưa đến Nam Phi. Mỹ nữ của nước Pháp lãng mạn, nước Đức cao quý, xã hội đen ở Ý. Quốc gia nào cũng có chỗ mê hoặc mình. Mình thậm chí đã nghĩ đến chỉ cần vào bất kỳ quốc gia nào trong số đó, mình sẽ lợi dụng hết sức nhân lực vật lực, đem sức ảnh hưởng mở rộng ra, kiến lập điểm di ở cứ điểm nước ngoài. Bây giờ xem ra kế hoạch của mình phải sửa đổi rồi. Lúc rời khỏi nhà, cũng không tưởng tượng được cảnh đưa tiễn nhiệt liệt. Điều này làm cho Thường đại thiếu gia mất mát không ít. Mang theo một đàn bò so với họ hết tiểu đệ, mà là anh hùng không đất dụng võ. Lão đại, phát đi. Trong lúc Thường Nhạc mang theo nô cùng với 20 anh hùng công tôn gia tộc đến sân bay thì tiếng huyết hổ hưng phấn vô cùng từ nơi không xa truyền tới. Văn minh, tố chất. Thường Nhạc không nhanh không chậm nhắc nhở. 10 cặp mắt xung quanh đều nhìn chằm chằm vào. Huyết hổ giờ mới tỉnh ngộ lại. Nơi công cộng cấm ồn ào. Gã vội vàng chạy đến trước mặt Thường nhà. Đặt một phần tài liệu vào tay Thường nhà. Cát In Quê Y Si được mọi người gọi là Tam Giác Đen. Nơi đó thuốc phiện, vũ khí đạn dược tràn lan. Chính phủ liên hợp căn bản không có thực lực quản chế. Do vậy, nơi đó tụ tập rất nhiều anh hùng. Ngoài ra, Đại học Khải Đinh cũng là đại học quý tộc hắc ám nổi tiếng nhất. Lòng Thường Nhạc bất giác sôi nổi hẳn lên. Trong con mắt đen lóe lên một hào quang hưng phấn, nói tiếp. Nghe nói Đại học Khải Đinh và Đại học Sáp Ai của Anh Quốc, Đại học Manhattan của Mỹ, Đại học Thiên Kiều của Đức được coi là 4 trường đại học thế giới. Mà điều kiện tuyển sinh của Đại học Khải Đinh là chỉ cần ngươi có một ngón sở trường, đều có thể được nhập học. Học tập mãi mãi xếp hàng thứ hai. Mắt Thường Nhạc híp lại thành một vạch. Chậm chậm nói, chẳng lẽ không có tin xấu gì? Lão đại chính là lão đại. Mãi mãi là hóa thân của sự thông minh và trí tuệ. Huyết hổ vỗ mông ngựa một cái. Sau đó nói tiếp, nghe nói phương thức thực hành quản lý hóa quân sự của Đại học Khải Đinh là sinh viên phải tuyệt đối phục tùng giáo viên. Chỉ cần sinh viên dám phản kháng thì giáo viên có thể đánh chết sinh viên. Đương nhiên chỉ cần sinh viên có thực lực cũng có thể đánh chết giáo viên. Trên mặt Thường Nhạc lộ ra thần sắc quái cổ vô cùng. Lão gia làm sao có thể nỡ để ta vào đó? Đương nhiên, Thường Nhạc không biết rằng, đây cũng là kết quả thỏa hiệp giữa Thường gia và Phong, Kim. Thường Nhạc cùng lúc đắc tội với hai đại nhân vật Phong và Kim. Nếu muốn tiếp tục sinh tồn thì bắt buộc tìm ra một cái ô bảo vệ đủ để có thể chống chọi lại Phong Kim. Mà cái ô bảo vệ đấy lại đang nằm ở Đại học Khải Đinh. Thường thiếu gia, ngày cuối cùng cũng đến rồi. Đi vào sân bay quốc tế, một tên mập tươi cười nghênh đón đi đến. Buổi giáo huấn tối hôm đó, kết cục của tên cổ thiếu làm cho tên mập hiểu sâu sắc một đạo lý. Người nào cũng có thể đắc tội, nhưng không thể đắc tội với Thường Nhạc. Vị trí đều chuẩn bị xong chưa? Thường Nhạc thản nhiên nhìn tên mập một cái rồi bình tĩnh nói. Ghế ngồi của khách VIP ở khoang hạng nhất đều giữ lại rồi. Hy vọng Thường thiếu gia vừa lòng. Không tồi. Thấy Thường Nhạc gật đầu, tim treo dựng của tên mập rút cục cũng được đặt xuống. Gã vội vội vàng vàng dẫn đường làm cho nhân viên phục vụ sân bay một phen kinh ngạc. đủ để làm cho cơ trưởng hầu hạ giống như tôn tử thì đối phương phải là đại nhân vật như thế nào? Vào khoang hạng nhất, Thường Nhạc vừa lòng gật đầu. Tên mập đáng chết tính toán đúng tâm suy nghĩ. Tiếp viên hàng không xinh nhất, vị trí sang nhất, đồ ăn hạng cao nhất, tất cả đều tốt nhất. Trên mặt hắn lộ ra một tia cười thản nhiên. Bắt đầu từ hôm nay, ông chính là thành viên điểm di của tôi. Ai dám động vào ông thì chính là không giữ thể diện cho điểm di. Ngừng một chút, rồi tiếp tục nói. Tiện nói cho các người biết, tốt nhất đừng khiêu chiến với ranh giới của tôi. Cảm ơn Thường thiếu gia. Tôi hiểu phải làm như thế nào rồi. Tên mập nghe thấy được gia nhập điểm di, được Thường Nhạc coi như là người một nhà, gã rưng rưng nước mắt. Cuối cùng cũng được ngẩng cao đầu đi rồi. Điểm di, điểm bức xa của nó chính là bắt đầu từ Cát In We EC. Nhìn bối cảnh tên mập dần dần biến mất, trên mặt Thường Nhạc lộ vẻ mặt cười hiểm ác. Trước lúc mình rời đi, còn truyền đạt một mệnh lệnh cho Cổ Tư Văn và Cao Tiếu. Trước khi về nước, điểm di bắt buộc phải phát xạ toàn Trung Quốc. Trừ đám người Tiêu Tiêu và Lạc Vân ra, 47 người tinh anh của Công Tôn gia tộc cũng được phân đến tay của Cổ Tư Văn. Nếu lợi dụng thêm thì tin rằng điểm di sẽ mãi cứng rắn như thép. Tả thủ ngoại trừ nắm thế lực của hội huyết thủ ra, còn điều hai đội khác nữa ở đằng sau. Dựa vào trí tuệ của tả thủ, lại thêm sự trợ giúp của sử nữ. Tin rằng sau khi mình về nước, sẽ có đủ một luồng thế lực chống chọi lại Sở Thiên Hùng. Thiếu gia, nô đấm bóp cho cậu được không? Tiếng nói đầy mỉ ý của nô vang lên bên tai Thường Nhạc. Thường Nhạc nhẹ gật đầu, chậm chậm nói. Cô biết thiếu gia tại sao chỉ đem theo một cô gái là cô bên mình không? Nô nhẹ nhàng xoa bóp bờ vai Thường Nhạc. Trên khuôn mặt nhu mỉ ửng một màu hồng nhạt. Bởi vì nô đủ kỹ xảo để làm thiếu gia vừa lòng. Thường Nhạc nhẹ lắc đầu, nhẹ nhàng nói. Bởi vì tôi và cô cùng một loại, cho nên tôi mới cố ý đưa cô đi theo. Nô sửng sốt, chán hơi lắc, nô không hiểu. Chúng ta đều có một chung một dạ tâm lòng lang dại sói là để đạt được mục đích mà không trừ thủ đoạn nào. Thường Nhạc rõ ràng cảm thấy thân hình sau lưng lơ đãng run rẩy. Hắn nói tiếp, nô, cứ nói hết với thiếu gia, tôi sẽ giúp cô toại nguyện. Nô, phịch, quỳ xuống mặt đất. Thân hình đang không ngừng run lên, đôi mắt đáng thương nhìn Thường Nhạc. Thiếu gia, nô không phải là có ý muốn giấu cậu đâu. Nhưng, nô có nỗi khổ riêng. Nô xin cam đoan, bất luận lúc nào cũng sẽ không làm tổn thương đến thiếu gia. Mắt Thường Nhạc dần dần híp lại. Báu vật làm rung động lòng người trước mắt này rốt cuộc có lai lịch gì? Người chính mình cử đi mà không tra được tin tức hữu hiệu về nô. Cơ hội ngẫu nhiên bị Sở Thiên Hùng đưa vào giới xã hội đen phương Nam. Mà lai lịch của nô ở trước mặt đều trống rỗng. Chỉ cần là người, tương lai của người đó hoặc sẽ là một trang trống không. Nhưng quá khứ tuyệt đối thoa đầy màu sắc. Thường Nhạc cũng không tiếp tục tra hỏi nữa. Hắn không thích cưỡng ép phụ nữ, đặc biệt lại là một cô gái đáng thương. Hắn ở một vài phương diện rất tàn độc, đó là đối với kẻ địch của chính mình. Đặt lưng nằm thẳng xuống, trên mặt Thường Nhạc lộ ra một vẻ mặt cười nhạt. Thật là chờ mong tiến vào một thế giới mỹ miều. Đêm trinh nữ của Cát In We EC sắp thuộc về ta. Từ từ nhắm mắt lại, nô ngước nhìn vẻ mặt cười tà mị lộ ra vẻ phóng khoáng của Thường Nhạc. Thần sắc cô bất giác lâm vào ảo cảnh mỹ miều này. Trong lúc ngủ mơ, Thường Nhạc phát hiện một đám con gái đứng trước mặt, da đen, da trắng, da vàng, ngực to, mắt xanh da trời. Mỗi người đều đang đợi chờ đến lượt mình. Chọn ai trước đây? Thường Nhạc khổ tâm suy nghĩ. Thiếu gia, để nô trước nhé. Thiếu gia, tôi cũng nguyện ý. Đám con gái tranh nhau vượt lên trước. Thường Nhạc một trận cảm thán nói, ai, làm một người đàn ông thật khó, làm một người đàn ông xuất sắc lại càng khó. Thiếu gia, đến Khải Đinh rồi. Âm thanh mùi tai đầy khiêu gợi cao vút của nô vang lên bên tai Thường Nhạc. Thường Nhạc có một chút bất mãn mở mắt, thả lỏng xương cốt một lúc. 20 tên nhóc kia đã sớm hưng phấn đứng dậy, khuôn mặt chờ đợi nhìn Thường Nhạc. Thường Nhạc bất chợt có cảm giác làm bảo mẫu. ra khỏi máy bay. Đô thị phồn hoa làm hắn hoàn toàn chìm vào mất. Thường Nhạc vươn vươn vai, nơi góc miệng lộ ra vẻ cười nhà. Nô, Huyết Lang, hai người đưa bọn họ đi sắp xếp trước. Thiếu gia, tôi xuống xem địa hình trước. Tiểu Ben và Big Ben theo bản năng muốn theo sau mông Thường Nhạc, nhưng bị Thường Nhạc bỏ cách một chân. Chúng nó cụp đuôi luồn luồn theo bọn nô rời đi. Thường Nhạc giang hai cánh tay, hưởng thụ cảm giác tự do tự tại mà thành phố Khải Đinh mang lại. Lúc này, cơ thể hắn và cả cái thành phố hoàn toàn hòa vào cùng nhau. Dưới ánh nắng chiếu, mặt đất xuất hiện một cái bóng thuộc hàng vương giả. À đúng lúc này, một con xe Ferrari chạy như bay tới. Kít, âm thanh chói tai vang lên. Chế độ phanh gấp của xe khiến thân xe trượt ra mười mấy mét. Đuôi xe hất mạnh lên, đầu thân xe rơi mạnh một cái. Nhưng dù sao vẫn là xe nổi tiếng thế giới. Xe phanh tốc độ cao như vậy cũng chẳng ảnh hưởng gì đối với thân xe. Chất lượng của xe không thể không khiến người kinh ngạc. Cùng lúc đó, càng làm người kinh ngạc hơn chính là kỹ thuật của tài xế trong xe. Tiếng cửa xe mở, một thân hình màu đỏ nhẹ nhàng đi ra. Người đi ra là một phụ nữ xinh đẹp. Dù cho Thường Nhạc từng duyệt vô số mỹ nữ, con mắt nhìn vào thì cô ta vẫn là một mỹ nữ không hơn không kém. Một mỹ nữ da trắng siêu cấp 20 tuổi lộ diện, áo đỏ bó sát thân, thít chặt làm nổi lên thân hình trắng mút như con rắn. Thân thái đỉnh cấp trước sau uốn lượn, khiến mọi người ngừng lại động tác. Đồng tử Thường Nhạc một hồi co lại. Vẻ mặt cười dần dần hiện ra trên khuôn mặt Thường Nhạc. Mỹ nữ người trắng đi thẳng về phía hắn. Hài, người đẹp không phân quốc giới. Việc mỹ nữ chủ động hiến thân cũng không phải ít thấy. Không ngờ rằng mình vừa đến Khải Đinh, những đại mỹ nữ cởi mở siêu cấp nước ngoài này lại chủ động quyến rũ mình. Xem ra sự nghiệp chinh phạt của mình phải bắt đầu từ trên người cô ta. Bỗng nhiên lúc đó, vẻ mặt cười trên khuôn mặt Thường Nhạc đông cứng lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 191, mông tròn thật đấy. Trong tay người phụ nữ da trắng cầm một khẩu súng lục nhỏ xinh, trên thân súng màu đen phát ra ánh sáng chói mắt. Thường Nhạc hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Ở Trung Quốc, rất nhiều người có thể mang súng lục, quân nhân, cảnh sát, đặc công và một số nhân vật có công tác đặc thù khác. Nhưng bọn họ đều phải có giấy phép sử dụng súng. Còn một loại không có giấy phép dùng súng chính là người trong giới xã hội đen rồi. Nhóc, thoạt nhìn trông cậu rất có khí thế. Bổn cô nương quyết định chọn cậu. Theo ta đi. Họng súng đen ngắm thẳng ngay trán Thường Nhạc. Trên gương mặt xinh đẹp không có bất cứ cảm xúc gì. Trong đầu Thường Nhạc hiện lên một dấu hỏi lớn. Chẳng lẽ ở nước Khải Đinh này, phụ nữ muốn chơi đàn ông đều dùng súng sao? Hắn thản nhiên mỉm cười, một người phụ nữ xinh đẹp mà động vào súng thì thật không hay. Buông súng xuống đi, tôi nguyện ý đi theo em. Coi như anh thức thời. Mỹ nữ da trắng lạnh lùng liếc nhìn Thường Nhạc một cái, thu súng lại, đi về phía chiếc Ferrari màu đỏ. Nhìn bóng lưng mê người của người phụ nữ, cô giống như một áng mây, mạnh mẽ bước vào trong xe. Mông tròn thật, trên mặt Thường Nhạc lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm. Sau khi Thường Nhạc ngồi vào trong xe, mỹ nữ da trắng thản nhiên nói, nhớ kỹ, tôi tên là Kim Ti, bây giờ anh là chính là bang chủ của bang Phi Mã, bất kể xảy ra chuyện gì, anh đều phải im lặng, nếu như là Dâm Ti thì hay hơn. Thường Nhạc tà ác mỉm cười, loại chuyện tốt như thế này không ngờ lại đến với hắn, tuy nhiên trên thực tế hắn chỉ thành thật gật đầu. Kim Ti hài lòng gật đầu, chiếc Ferrari như một con báo săn điên cuồng phóng về phía trước. Bên trong xe, Kim Ti liên tiếp gọi mười mấy cuộc điện thoại. Nội dung cuộc điện thoại về cơ bản là giống nhau, lập tức tập trung ở biệt thự phố Aden, tất cả mang theo vũ khí. Sau khi tới hãy bí mật lên, có gì tôi sẽ thông báo lại với mấy người sau. Sau khi chiếc xe chạy nhanh ra khỏi khu phố náo nhiệt, đường xá ngày càng hẻo lánh. Cuối cùng dừng lại trước một biệt thự, xung quanh trong phạm vi mấy km trở lại đây, không có bất cứ công trình kiến trúc nào khác. Điều này khiến cho ngôi biệt thự nổi lên như hạc giữa bầy gà. Thường Nhạc và mỹ nữ áo hồng đi vào biệt thự. Đi tới đại sảnh, Thường Nhạc phát hiện đủ mọi loại người đang ngồi kín trong đại sảnh. Ở cửa đại sảnh, tâm tình của Thường Nhạc hơi chấn động một chút. Hắn kinh ngạc phát hiện bốn phía biệt thự thậm chí còn trang bị dây đa, còn có không dưới 30 điểm ám sát. Thường Nhạc và Kim Ti bước vào trong đại sảnh. Trong đại sảnh vốn đang rất ầm ĩ nhưng vì sự xuất hiện của bọn họ mà dừng lại, trở nên yên tĩnh. Hơn chục cặp mắt chằm chằm nhìn bọn họ, lại không có ai đứng dậy chào đón. Thường Nhạc không chút khách khí tìm một chỗ rồi ngồi xuống. Thần sắc Kim Ti có chút sửng sốt, sau đó ngồi phía sau Thường Nhạc, vừa ngẩng đầu đã thấy ánh mắt của một tên da đen vô cùng gầy gò gắt gao chằm chằm nhìn về phía này, hai mắt như tóe lửa, bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống Kim Ti. Kim Ti cũng nhìn thấy Dã Lang, trên mặt không khỏi sửng sốt, nhếch môi cười. Dã Lang, tôi nghe nói anh không phải đã vào trong đó rồi sao? Sao nhanh như vậy đã xuất hiện rồi? Còn muốn chúc mừng anh, thật là có bản lĩnh, bội phục bội phục. Dã Lang hung tợn nói, Kim Ti, trong chuyện này ai đang giở trò quỷ? Tôi nghĩ mọi người đều biết rõ, cũng không cần phải cố che giấu. Cô đưa tôi vào cục, lại cướp hàng của tôi, cô điên rồi. Có điều, đáng tiếc là toan tính của cô đã sai lệch rồi. Cục cảnh sát của phố Aiden mặc dù không phải do tôi mở, tôi lại có thể tự do ra vào. Cô muốn giở trò với tôi không dễ đâu. Hôm nay tôi hy vọng hội trưởng lão có thể trừng trị Kim Ti. Thường Nhạc mỉm cười lắng nghe, mắt híp lại thành một đường. Bạn đang đọc truyện tại truyện y sau khi Dã Lang nói xong, một ông lão tóc hoa râm đứng lên cao giọng nói. Căn cứ vào quyết định của hội trưởng lão, Kim Ti phải bồi thường tổn thất 1 triệu USD cho bang Dã Lang. Ngoài ra, bang Phi Mã phải chia một nửa địa bàn dưới trướng cho bang Dã Lang. Sắc mặt Kim Ti biến đổi, cô không ngờ Dã Lang lại mua chuộc được toàn bộ đại ca trong giới xã hội đen ở phố Aiden. Trên mặt Thường Nhạc lộ ra nụ cười thản nhiên, chính hắn còn chưa ngồi ấm chỗ ngôi vị bang chủ, lại phải cắt đất cho người khác. Điều này dường như không phù hợp với tính cách của Thường Đại Công Tử. Thường Nhạc đứng lên lười biếng nói. Xin hỏi đây là quyết định của ai? Người nào ra quyết định như vậy? Mày là ai? Có tư cách gì mà lên tiếng? Đồng tử màu xanh của Dã Lang co rút lại. Kim Ti cũng không ngờ Thường Nhạc lại chủ động mở miệng. Cô hung tợn chừng mắt nhìn Thường Nhạc một cái rồi nói tiếp. Hắn là bang chủ của bang Phi Mã chúng tôi. Chẳng lẽ lại không có quyền phát biểu? Ông già đó chằm chằm nhìn Thường Nhạc một cái. Ngoại trừ đẹp trai ra, chả có điểm gì đặc biệt. Lúc này mới thản nhiên nói, là quyết định của hội đồng bang chủ tất cả các bang ở Aiden. Còn hội trưởng lão chúng tôi là một tổ chức tập hợp tất cả bang chủ ở Aiden. Bây giờ thì cậu hiểu rồi chứ? Kim Ti còn chưa kịp mở miệng, Thường Nhạc mỉm cười gật đầu với từng người xung quanh. Đã hiểu. Vừa dứt lời, giọng nói Thường Nhạc có chút biến đổi. Hắn trầm giọng nói, nếu hội trưởng lão là tập hợp bang chủ các bang, vì sao chuyện của bang Phi Mã, mấy người quyết định lại không thông báo cho tôi, lại nói quyết định có hiệu lực sao? Ai cho các người cái quyền này? Ông già bật cười nói, thông báo cho cậu. Cậu chỉ là người mới tới, còn chưa trải qua khảo hạch, cho nên chúng tôi chưa tiếp nhận cậu. Nói cách khác, hội trưởng lão Aiden này chưa thừa nhận cậu là bang chủ. Ông già vẫn chưa nói xong thì thân hình của Thường Nhạc đã bắt đầu chuyển động, tốc độ rất nhanh, mọi người gần như chưa phản ứng lại, tay trái của hắn vừa sờ một cái, đã rút ra một con dao, trong nháy mắt đã đứng trước mặt ông già, dùng dao trực tiếp đâm vào ngực ông già. Ông già không ngờ rằng Thường Nhạc nói ra tay là ra tay, căn bản không kịp trốn tránh, lại nói, cho dù ông ta có trốn cũng trốn không thoát khỏi dao của Thường Nhạc. Ông già hét thảm một tiếng, tay ôm ngực ngã xuống đất. Kim Ti và Dã Lang cũng bị làm cho bối rối, Dã Lang vẫn chưa kịp phản ứng, đã bị Thường Nhạc túm lấy cổ, ngã lăn ra đất. Dã Lang thống khổ rên rỉ đứng lên. Những người khác trong đại sảnh đều sợ ngây người, đa số mọi người há hốc miệng, nhưng lại không nói nên lời. Thường Nhạc liếc nhìn Kim Ti một cái, khoan thai nói, bảo mấy anh em của em xuất hiện đi. Kim Ti thần sắc cổ quái liếc nhìn Thường Nhạc, trong đầu cô tràn đầy câu hỏi, nhưng vẫn nhanh chóng bấm số. Một phút sau, bên ngoài truyền đến những tiếng hỗn loạn, còn có cả tiếng súng và tiếng kêu thảm thiết. Một lát sau, cửa đại sảnh bị phá vỡ, người của bang Phi Mã chen chúc tiến vào, nhanh chóng chiếm cứ toàn bộ đại sảnh. Lúc này người trong đại sảnh mới từ trong kinh ngạc mà phản ứng lại, cố sức khép cái miệng đã tê cứng lại. Mấy tay vệ sĩ của đám bang chủ cũng không dám lộn xộn dưới hơn 10 họng súng đang chĩa vào. Ánh mắt Thường Nhạc lạnh lùng quét qua đám người kia. Các vị, dù gì tôi cũng là bang chủ bang Phi Mã, các người không cho tôi chút mặt mũi nào. Vốn dĩ tôi cũng là người nho nhã, bây giờ tôi làm như vậy cũng là bất đắc dĩ thôi. Nếu đã có người làm khó tôi, vậy người đó cũng đừng mong sống yên. Đây là nguyên tắc làm người của tôi. Hắn thoáng dừng lại một chút rồi lại nói tiếp. Vừa rồi mấy vị cũng đã nghe rồi. Hội trưởng lão không thừa nhận tôi. Tôi cũng không thừa nhận có một hội trưởng lão như vậy. Bây giờ tôi tuyên bố, từ nay trở đi ở phố Aden này sẽ không còn tổ chức trưởng lão này nữa. Trưởng hội trưởng lão trước kia cũng sẽ bị hủy bỏ. Phằng, một tiếng súng lanh lảnh vang lên. Tiếng hô hào muốn nâng những người ngã sấp xuống bên ngoài đại sảnh. Tiếp đó là thanh âm trong trẻo và tiếng hừ lạnh của một cô gái truyền đến. Anh muốn hủy bỏ hội trưởng lão, anh cho anh là ai? Trong nháy mắt, mười mấy người từ bên ngoài đi vào. Tất cả bọn họ đều âu phục và đi giày da. Loại cảm giác tao nhã, lịch thiệp. Những người này vây thành một vòng tròn. Ở chính giữa là một cô gái trẻ mặc âu phục. Bên cạnh thiếu nữ là một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi kia bộ dạng gầy yếu, rất thanh tú. Trên người toát ra một loại hơi thở khiến cho Thường Nhạc cảm thấy rất khó chịu. Khi Kim Ti tiếp xúc với đám người cai, sắc mặt hồng hào của cô tái nhợt trong nháy mắt. Thanh âm trong trẻo có chút run rẩy. Lam Lang, sao mấy người lại ở phố Aden? Bởi vì Á Kim đói rồi, muốn ăn cái gì đó. Mà Phi Mã cũng coi như một miếng mồi ngon. Trên mặt Lam Lang lộ ra một nụ cười đắc ý, trong đôi mắt lóe lên một tia sát ý. Thân thể mềm mại của Kim Ti run lên. Thành viên bang Phi Mã ở bên cạnh mặt xám như tro. Trên mặt Thường Nhạc lại lơ đãng lộ ra một nụ cười. Á Kim, một cao thủ thú vị. Kim Ti quát thiếu niên thanh tú. Á Lang, nếu mày có gan đó thì cứ giết tao đi. Kim Ti tao nếu cao mày thì chính là một kẻ yếu đuối. Chỉ thấy Á Kim lạnh lùng nói. Giết mày, thế thì quá dễ dãi với mày rồi. Tao muốn từ từ chơi mày đến chết. Nhất định tao không để cho mày chết một cách dễ chịu đâu. Á Kim giơ móng vuốt lên, ánh mắt lạnh lẽo bất giác lướt qua Kim Ti. Vừa tiếp xúc với ánh mắt của Á Kim, cả người Kim Ti không kìm được mà run lên. Kim Ti, tôi đói rồi. Muốn ăn cái gì đó. Không ai ngờ rằng, vào thời khắc mấu chốt này, một nhân vật hoàn toàn bị coi nhẹ lại bùng nổ. Thường Nhạc vẫn với bộ dạng không sợ vinh nhục ấy, trên gương mặt anh tuấn lộ ra nụ cười lười biếng. Khi Lam Lang bắt đầu bước vào đại sảnh, cô vẫn cho rằng Thường Nhạc chỉ là công cụ trên tay Kim Ti, một tên căn bản không hề lộ ra một chút khí tức của kẻ mạnh nào thật sự có thể tạo thành uy hiếp sao. Kim Ti cũng ngây ngẩn cả người, cô có cảm giác sắp phát điên, chẳng lẽ cái tên ngu ngốc này không nhìn ra được bây giờ ngay đến tính mạng còn khó giữ, vậy mà hắn lại chỉ nghĩ tới việc ăn uống. Anh muốn ăn cái gì? Trong đôi mắt xinh đẹp của Lam Lang tràn đầy sự châm chọc. Tôi muốn ăn thịt Á Kim, xin hỏi có được không? Thường Nhạc nghiêm túc nói. Ha ha, ha ha. Đám người trẻ tuổi kia không nhịn được mà bật cười. Á Kim cũng bật cười. Vốn dĩ gã còn muốn tha cho tên nhãi nhép này. Bây giờ xem ra tên nhãi nhép này quả thật rất đáng ghét. Thân thể của gã khẽ cong lại, mạnh mẽ tung ra thiết chảo. Đang một tiếng, Á Kim không ngờ rằng bản thân vốn dĩ đang tung ra thiết chảo vô cùng uy lực, trước khi tiếp xúc với thân thể của Thường Nhà, phía trước thân hình Thường Nhạc có một con dao lóe sáng, còn tất cả lực đạo trên dao đột nhiên tan biến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 192, chỉ có một bang sau đó nhìn thấy thân hình Thường Nhạc giống như không hề có gân cốt, đột nhiên động một cái, thiết chảo và con dao sượt qua nhau, căn bản chưa hề tiếp xúc. Tâm tình của Á Kim có chút căng thẳng,